Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2233, chương 2233, trời mưa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành trường ăn cảnh sắc mùa thu. Tràn vào nồng, mắt thấy thời gian mỗi một ngày đã qua, lục lục bọn họ những người này vậy rốt cuộc có chút gấp. Những xi măng này tốn hao tiền tài là không ít. Dĩ nhiên, bọn họ vậy chưa đến nỗi bởi vì những tiền tài này mà sống không sống nổi. Nhưng thành tựu thương nhân, những tiền tài này không có thể để cho bọn họ lấy được càng nhiều hơn lợi ích. Trong lòng bọn họ chung quy là có một ít không đủ lanh lẻ. Ngày này, mấy người ngồi chung một chỗ uống rượu. Dĩ nhiên, uống rượu là thứ nhì. Thương lượng như thế nào đem những xi măng này cho bán đi mới là mấu chốt. Lưu huynh, nghe nói ngươi những cái kia xi măng một túi cũng không có bán đi. Bị Thành là Lưu huynh nam tử vóc người mập mạp, đối với ăn có đặc biệt sở thích. Bị người hỏi thăm thời điểm, hắn trong miệng đang gặm một cái móng gà. Móng gà là trước nổ sau lỗ, mùi vị rất cay. Đồng thời cái này móng gà lại hết sức mềm nát vụn. Bỏ vào trong miệng hút một cái là có thể đem xương lên tất cả có thể ăn cũng cho hút vào trong miệng tới. Cái đó quá trình nhất định chính là một hưởng thụ. Được gọi là Lưu huynh nam tử đem một cái móng gà sau khi ăn xong mới chậm rãi lau một chút miệng. Nói, đúng vậy, một túi cũng không có bán đi. Bất quá thời gian ngược lại là có người muốn mua mấy túi trở về xây một cái ao nước. Nhưng lại bị ta cự tuyệt. Hắn ra giá tiền quá thấp. Không có lợi lắm. Nói chuyện này thời điểm. Cái này Lưu huynh thật giống như một chút cũng không lo lắng mình xi măng bán không được. Lục lục thấy hắn như vậy. Có chút hiếu kỳ. Hỏi, Lưu huynh, những xi măng này chúng ta nhưng mà hao tốn số tiền lớn mua được. Hơn nữa chở lâu như vậy, nếu là bán không được, coi như toàn đập trong tay chúng ta, cái này cũng không tốt. Lưu huynh như vậy vân đạm phong khinh, có thể là có tốt gì biện pháp giải quyết. Mọi người cũng đưa ánh mắt đầu tới đây. Vậy Lưu huynh lúc này đã lại cầm lên một cái móng gà gặm. Biện pháp tốt ngược lại là không có, chỉ bất quá ta cảm thấy nếu là những xi măng này thật bán không được, vậy chúng ta liền mình dùng được, đem chúng ta nhà mình trong đình viện đường cho xây một chút, trước cửa cũng cho xây một chút, miễn được mỗi lần trời mưa thời điểm ra cửa cũng là cái vấn đề. Các người nói có đúng hay không? Thêm nữa nói, chúng ta cái này mua xi măng sửa đường, có thể chính chúng ta nhà và trước cửa cũng không có dùng xi măng sửa đường. Vậy những người khác lại làm sao có thể sẽ mua? Cái này Lưu huynh lời nói xong, mọi người nhất thời có chút thể hồ quán đính cảm giác. Kỳ sở bất dục vật thi vô nhân à, nếu như liền chính bọn họ cũng bỏ không được sửa đường nói. Vậy những người khác làm sao có thể nguyện ý sửa đường? Chỉ có chính bọn họ sửa đường, để cho những người khác thấy được thuận lợi và chỗ tốt. Những người khác mới có thể nguyện ý tới mua mà. Bọn họ mua xi măng rất nhiều, chính là xây dựng nhà mình sau đó. Vậy còn có thể còn lại rất nhiều. Nếu như cũng có thể bán đi, chỗ này cũng là không thường tiền. Mấy người như vậy sau khi nói xong đều có chút hiểu ra. Rồi sau đó cũng không có nhàn rỗi, mỗi người về nhà chuẩn bị đi. Mà đây cái bị người ta gọi là Lưu huynh người, nhưng là đem tất cả móng gà cũng sau khi ăn xong mới rốt cục chậm rãi ngồi xe trở về phủ. Trên xe ngựa đã có một người đang chờ hắn. Vương gia giao phó sự việc cũng làm xong. Lưu huynh gật đầu một cái. Bọn ta thân là vương gia đào tạo ra được thương nhân, vương gia giao phó sự việc tự nhiên đều là làm xong. Chẳng qua là ta có một chút không hiểu, xi măng này sửa đường có thể nói là có trợ giúp lớn. Vương gia vì sao cho đến lúc này mới để cho ta làm ra như vậy hành động, mà không phải là từ vừa mới bắt đầu sẽ để cho những thương nhân này trước tự đi sửa đường? nếu như từ vừa mới bắt đầu liền có thể thành công. Vậy cần gì phải lãng phí nhiều như vậy thời gian và tinh lực? Cái này Lưu Huynh rất không hiểu. Hắn chẳng qua là Tần Thiên đào tạo đông đảo thương nhân ở giữa một cái. Rất lâu, bọn họ cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh mà thôi. Muốn biết tình huống cụ thể, nhưng là không có cái này tư cách. Mà trong xe ngựa người này, trùng hợp có cái này tư cách biết những thứ này. Hắn khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, rất đơn giản, bởi vì những thương nhân này cũng cảm thấy xi măng kéo tới sau đó là có thể bán cái giá tiền cao. Nếu như ban đầu ngươi sẽ để cho ta bọn họ đem nhà mình đường cho xây một chút, bọn họ nguyện ý không? Chỉ sợ vì nhiều kiếm tiền, bọn họ nhất định là không muốn. Nhưng bây giờ mà, bọn họ không có những thứ khác tốt lựa chọn, chỉ có thể trước đem nhà mình đường cho sửa xong, rồi sau đó những người khác mới có thể theo vào. Vương gia để cho ngươi lúc này nói là nhất thời cơ tốt. Người này hơi giải thích một phen. Lưu Huynh sau khi nghe xong, nhất thời bừng tỉnh, liền vội vàng gật đầu nói phải. Mà đang ở chuyện này quyết định sau đó, thành Trường An không thiếu thương nhân, liền bắt đầu rối rít xây cất dậy nhà mình đường tới. Bọn họ trước đem phủ đệ mình dặm đường cho sửa một lần. Những người này đều là rất có tiền thương nhân, nhà phủ đệ cũng lớn. Trước kia đường, hoặc là đá đường, hoặc là chính là đường đất. Tảng đá kia đường còn dễ nói một chút, ra không thế nào bình bên ngoài. Trời mưa ngược lại cũng không phải rất sợ, cho nên cái này ở có thể xây cũng không nghỉ nhóm. Bất quá vậy con đường tránh, nhưng là nhất định phải xây. Còn như đường đất, vậy cũng khẳng định được xây. Những thứ này đường đất, xây tần còn khá hơn một chút. Nếu như gặp trời mưa, vậy trên căn bản liền không có cách nào đi bộ. Cho nên đường đất nhất định phải xây. Những người này sửa phủ đệ đình viện đường sau đó, tiếp theo chính là trước cửa đường. Cái này đối với bọn họ mà nói, không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì trước cửa đường, mọi người cũng đi à. Bọn họ sửa, vậy khẳng định chỉ xây mình trước cửa một đoạn kia đường. Chỉ là như vậy, bọn họ sửa đường, những người khác đường liền bất bình. Cắt ra bộ phận, nhất định là phải dùng đồ cho làm một cái sườn núi. Như vậy thuận lợi đi bộ. Nếu như là mấy nhà thương nhân dính liền nhau, vậy phản ngược lại dễ nói một chút. Mọi người liền cũng có thể cho kết nối với. Bất quá bỏ mặc như thế nào, những thương nhân này bây giờ ngược lại cũng không có keo kiệt xi măng. Bất kể là liền với vẫn là không có liền với, cũng cho sửa một chút. Mặc dù rất nhiều không có liền với, sau khi sửa xong nhìn như có chút loại khác, nhưng bọn họ nhưng là bất kể. Chỉ có sửa đường, những người khác mới có thể cảm thấy đường xi măng này được a. Chỉ có như ấy, bọn họ xi măng mới có thể bán đi. Có thể theo bọn họ những thương nhân này làm hàng xóm. Không giàu thì sang à. Đến lúc đó cùng bọn họ thấy được những xi măng này chỗ tốt, cũng không tin bọn họ không tới mua xi măng. Những thương nhân này làm khí thế ngất trời. Mười mấy ngày sau đó, làm thu gió càng đậm một chút thời điểm, bọn họ đã đem riêng mình đường xi măng cho xây dựng xong hết rồi. Những thứ khác rất nhiều người thấy những xi măng này đường thời điểm, cũng là rất hiếu kỳ. Những thương nhân này, thật đúng là có tiền không có chỗ xài à, đều đang dùng để sửa đường. Thật là chặc chặc, ai nói không phải, những xi măng này dùng để sửa đường, có gì hữu dụng đâu, còn không bằng dùng để xây dựng nhà đây. Đúng vậy, mấu chốt nhất là, những thứ này đường người khác cũng có thể đi. Người trước cửa đường, người tổng không thể không để cho người khác đi thôi. Có phải hay không? Đúng vậy, chính là, thua thiệt lớn à. Làm ăn như vậy, ai làm ai là người tiêu tiền như rác. Mọi người nói nhỏ vừa nói, mà ngay tại lúc này, thành Trường An bầu trời, đột nhiên vang lên một tiếng sét, ngay sau đó liền rào rào bắt đầu mưa.